Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói tiếng Siêng La lạ hoắc. Nói xong không hề cúp điện thoại, cách Trương.